Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1677, chương 1686, đàm phán. Giáp Long cười cười, nói ra, chúng ta cũng đừng đứng tại cửa ra vào, đi vào trước lại nói. Tô Dương cười nói, cái kia Giáp Lão Đại thì dẫn đường đi, một đoàn người tiến đại sảnh. Sau đó đi qua thang máy đi lên, mãi cho đến tầng cao nhất, Giáp Long mang theo một đoàn người đi vào nhà hàng. Tô Dương, An Bi, Giáp Long, ăn cơm chỉ có ba người này, cho nên cũng chỉ có ba người bọn hắn ngồi xuống. Tô Dương mang đến mấy vị áo đen nữ chiến sĩ đều đứng sau lưng Tô Dương, mà Giáp Long mang đến người thì đứng tại hắn sau lưng. Ba người ngồi xuống về sau. Rất nhanh liền có một đội thân thể mặc màu đỏ cát lệ mỹ lệ nữ tử bưng đồ ăn bàn vào nhà. Đồ ăn lên bàn, Giáp Long biểu hiện vô cùng nhiệt tình, càng không ngừng mời rượu. Rất có nịnh nọt Tô Dương ý tứ. Qua ba lần rượu, Giáp Long vẻ mặt tươi cười mà nói. Dạ lão lớn, thế giới dưới lòng đất tình huống ngươi cũng biết. Hiện nay quân đội là lão đại. Chúng ta không dám làm ra thất thường gì sự tình, cho nên muốn mời Dạ lão đại ngươi dơ cao đánh khẽ. Đi qua sự tình là ta không đúng, ta ở chỗ này hướng ngươi bồi tội. Nói, hắn liền uống ba chén. Tô Dương cười cười, thản nhiên nói, những cái kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, ta đã sớm quên, đối với Giáp Long nhỏ như vậy xấu. Tô Dương căn bản không muốn phản ứng. Cho nên cũng không có chèn ép ý tứ. Ngược lại, hắn càng hy vọng Giáp Long dưới cờ thế lực có thể càng mạnh hơn một chút. Đây đối với chống cự yêu thú có chỗ tốt. Tô Dương cùng Giáp Long sớm đã không phải một cái giai cấp người. Cho nên đối đãi sự vật phương diện không giống nhau. Giáp Long sợ hãi Tô Dương tìm chính mình phiền phức. Mà Tô Dương lại là căn bản không có đem Giáp Long để ở trong lòng. Đứng độ cao khác biệt, suy nghĩ vấn đề phương thức cũng hoàn toàn không giống. Biết được Tô Dương như thế khẳng khái, Giáp Long thật cao hứng. Hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, Dạ lão đại quả nhiên sảng khoái. Lần đầu gặp mặt, ta chỗ này còn có một số lễ vật muốn tặng cho Dạ lão lớn. Nói, hắn duỗi ra hai tay vỗ vỗ. Một đội thân thể mặc màu đỏ trong suốt cát lệ cô gái trẻ tuổi nhất thời nối đuôi nhau mà vào. Các nàng dáng người vô cùng tốt dung mạo mỹ lệ. Tinh tế tỉ mỉ da thịt càng là tại lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện. Hết thảy có 10 người. Giáp Long giới thiệu nói ra. Dạ lão lớn, các nàng tuy nhiên không phải ngôi sao. Cũng so ra kém An Bi mỹ mạo. Nhưng trước đó đều là có chút danh tiếng người mẫu. Các nàng 10 cái là ta chân tàng. Ta biết Dạ lão đại ngươi yêu thích. Các nàng 10 cái thì đưa cho Dạ lão đại ngươi đi chơi đùa. Coi như là gặp mặt ta lễ. Tô Dương cười cười nói. Giáp lão đại, đến loại thời điểm này còn có tốt như vậy chân tàng phẩm. Thật sự là không dễ dàng a. Giáp Long nói. Đây không phải vì thỉnh thoảng cần thiết à. Không nghĩ tới còn thật phát huy được tác dụng. Tô Dương bưng chén rượu lên uống một chén. Cười nói. Giáp lão đại phần này lễ ta nhận lấy. Trước đó người ta ở giữa ân oán từ đó xóa bỏ. Giáp Long thoải mái cười to. Không ngớt lời kêu lên. Tốt tốt tốt. Tiếp tục uống tửu. Hôm nay chúng ta không say không về. Rời đi thời điểm. Nhà xe bên trong nhiều 10 cái tràn ngập dị vực phong tình gợi cảm mỹ nữ. Bởi vì trước kia là người mẫu lên tiếng, cho nên dài đến đều không kém. Giáp Long biết Tô Dương yêu thích, cho nên cho hắn đều là sạch sẽ nữ nhân. Bây giờ cái này thời điểm, muốn thoáng cái gom góp nhiều như vậy sạch sẽ nữ tử còn thật không phải một kiện đơn giản sự tình. Cho nên cái này 10 nữ nhân vô cùng chân quý. Trong xe thể thao, An Bi nhỏ giọng hỏi thăm Tô Dương nói. Boss, chúng ta vì sao không trực tiếp đem Giáp Long giết? Đoạt hắn tài sản không phải càng tốt hơn à? Tô Dương liếc nhìn nàng một cái, từ tốn nói, có một số việc không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Tại biển đến nuôi dù sao cũng là quân đội lớn nhất. Quân đội lớn nhất nguyện ý nhìn đến cục diện cũng là thế lực khắp nơi lực lượng tương đương. Nếu là một phương nào biểu hiện được quá mức nổi bật, quân đội thì sẽ bắt đầu chèn ép phía kia. Cho nên ta mới chịu đáp ứng cùng Giáp Long hòa hảo. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Không lâu sau, vùng tháp mỗ hẳn là cũng hội tới mời ta ha ha cơm cái gì. Bọn họ cũng đều biết ta không biết làm quá phận. Ăn một bữa cơm trò chuyện phía dưới thiên. Thuận tiện cho ta điểm chỗ tốt. Chuyện khi trước cũng liền đi qua. Huống hồ, bọn họ tồn tại đối với Hyderabad thành cũng có chỗ tốt. Chống cự yêu thú còn cần bọn họ lực lượng. Cho nên theo đại cục xuất phát, chúng ta bây giờ còn không thể xuống tay với bọn họ. Anbi gật đầu, vừa cười vừa nói, Boss không chỉ có thực lực mạnh, hơn nữa còn cơ trí như vậy. Thuộc hạ cam bái hạ phong. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, cái này mông ngựa đập. Ha ha, bất quá ta thích nghe. Da mặt quá dày, không có cách nào, xe đua trở về khách sạn. Tô Dương cùng Anbi xuống xe, mới vừa vặn xuống xe anh hoa yêu tử thì đi tới. Hắn nhỏ giọng nói ra, lão công, ra chuyện. Tô Dương lông mày nhíu lại, nói, làm sao? Anh hoa yêu tử nói, chúng ta một vị tỷ muội đi ra ngoài tuần tra lúc gặp phải yêu thú tập kích. Tuy nhiên cuối cùng đem yêu thú giết chết, thế nhưng vị tỷ muội cũng bị yêu thú cào thương, mà lại thân chúng kịch độc, Tum đem nàng mang về, hiện tại chính là đang tìm ngươi, nàng đều nhanh gấp điên. Tô Dương cau mày nói, võ giả thể chất đối yêu thú độc tố kháng tính rất cao. Bất quá một khi chúng độc, cái kia trên cơ bản không có cứu, nàng đem người mang về thì phải làm thế nào đây? Anh hoa yêu tử thở dài nói, Tum tính cách người cũng không phải không biết, nàng quá quan tâm chính mình tỉ muội, các nàng chính là nàng tiếp tục lưu giữ sống sót ý nghĩa. Chính mình tỉ muội thụ thương, không đến cuối cùng một khắc nàng là tuyệt đối sẽ không hết hy vọng. Tô Dương trầm mặt, nói, nàng hiện tại ở đâu? Anh hoa yêu tử nói, ngươi văn phòng. Tô Dương bước đi lên tiến đến, đi qua trên thang máy đến đỉnh tầng, đi vào văn phòng bên trong. Tô Dương liếc một chút liền nhìn thấy Tung cùng vị kia thụ thương nữ chiến sĩ. Vị kia nữ chiến sĩ nắm giữ cấp 5 thực lực, đối bệnh độc sức chống cự cực mạnh. Nói như vậy là không dễ dàng trúng độc. Bất quá luôn có ngoại lệ, vị này nữ chiến sĩ thì trúng độc, sắc mặt nàng biến thành màu đen, rõ ràng đã nhanh muốn duy trì không được. Tum đem nàng ôm vào trong ngực khóc, nghe tới cửa động tĩnh, lúc này quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tô Dương, nàng vội vàng kêu khóc nói, mau cứu nàng. Tô Dương trầm giọng nói, ta chẳng lẽ không có nói với các ngươi qua à? Gọi các ngươi chấp hành nhiệm vụ thời điểm cẩn thận một chút. Không có nắm chắc cũng không cần cưỡng hiếp. Bị yêu thú cào thương sau khi trúng độc sẽ rất phiền phức. Hiện tại tốt, huyết dịch đều sắp biến thành màu đen. Ngươi bảo ta làm sao cứu? Tum để xuống vị kia tỉ muội, sau đó chạy tới quỳ đến Tô Dương trước mặt. Nắm lấy hắn bắp đùi khóc thút thít nói. Ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Van cầu ngươi mau cứu nàng. Mau cứu nàng có được hay không? Về sau ta nhất định cái gì đều nghe ngươi. Nàng than thở khóc lóc, khóc vô cùng thương tâm. Tô Dương thở dài, hắn ngồi xổm người xuống đem Tum ôm đến trong ngực, một bên lấy tay đập nàng lưng, một bên an ủi, được được, đừng khóc, ta đáp ứng ngươi cứu nàng chính là. Có lúc Tô Dương chính mình cũng hận chính mình, đối với nữ nhân hắn cũng là hung ác không quyết tâm tới. Cảm ơn, cảm ơn, Tum khóc càng hung, Tô Dương đem nàng buông ra, sau đó đi đến cái kia nữ chiến sĩ bên người ngồi xuống. Nói ra, mở ra cái kia nữ chiến sĩ theo lời mở ra. Tô Dương vận công bức ra một máu, đem đút tới nữ tử trong miệng. Sau đó đem tay áp vào trên người nàng, bắt đầu cho nàng quán chú chân khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.